Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 502 của bộ truyện Thiên Đế Sập Vọng. Tập trước thì tập trước thì chúng ta đã thấy là sau khi Miêu Nghị chuẩn bị tứ đại thiên vương đánh thì xuất hiện một việc mà khiến trên dưới toàn bộ trong thiên hạ đều xôn xao, chính là Bất Tử Mộc. Chúng ta có thể thấy được rằng là Dương Khánh vẫn luôn suy nghĩ rằng người đứng sau lưng Miêu Nghị sẽ ra tay để giúp Miêu Nghị, và đột nhiên có cái Bất Tử Mộc đấy để gọi là đánh lạc hướng sự chú ý của tất cả mọi người. Thì không biết quý vị có nghĩ giống mình không? Bất Tử Mộc đấy chính là được Bạch Chủ tung ra để làm đòn cứu Miêu Nghị. Như vậy quý vị, cái này thì sẽ mỗi người có riêng một cái suy đoán của mình nhé. Bây giờ thì chúng ta có thể thấy được rằng thế cục thiên hạ đang trong lúc căng thẳng thì đột nhiên lại trở nên sôi sục. Cứ tưởng rằng là ngũ đại thiên vương sẽ dồn quân đánh U Minh Tổng Đốc Phủ, thì đột nhiên đến cả Thanh Chủ cùng ngũ đại thiên vương đều nhảy vào tìm Bất Hủ Mộc. Bí mật liên quan đến Trường Sinh thì bất cứ người nào cũng muốn. Thanh Chủ liệu có phải là người đứng sau chuyện này, hay tất cả chỉ là một điều vô tình? Quý vị các bạn hãy đón nghe để biết. Mình cũng không biết tập này có hay không, nhưng đấy chỉ là cái suy đoán của riêng mình mà thôi. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Cho dù là thật hay giả, Thành Chủ lập tức lấy tinh linh ra liên hệ với Pháo Quân và Vũ Khúc, lệnh hai người nhanh chóng điều động quân cận vệ chạy tới phối hợp với đám người giám sát hữu bộ. Còn Thượng Quan Thanh cũng nhận bẩm báo của quân anh hội hiểu xảy ra chuyện gì. Thanh Chủ cất tinh linh, lập tức lệnh cho Thượng Quan Thanh điều động người của quân anh hội cùng phối hợp, đồng thời lệnh cho Thượng Quan Thanh đi thông báo với Hạ Hầu Thừa Vũ, bảo nàng lệnh cho nhân mã Thiên Nhai dốc sức phối hợp. Không nhanh chóng tập trung sức mạnh không được, nếu thực sự xuất hiện Bất Thủ Mộc thì mấy vị phía dưới cũng chẳng ai thèm khách khí. Chuyện này xảy ra ở địa bàn của người ta, đặc biệt là Hạo Đức Vương cực kỳ có lợi. Người ta có thể điều động một lượng lớn nhân mã, đạt được mục đích rồi ỉm đi, thì ngươi có thể làm gì chứ? Bất Hủ Mộc. Hạo Đức Phương đang im lặng ngồi tu luyện cũng bật thốt lên, chẳng thèm để ý tới việc Tô Vận đột nhiên xông vào, lập tức trầm giọng nói: lập tức ra lệnh cho đại quân phong tỏa hết tất cả tinh môn xung quanh, cấm những thế lực khác phái thêm người tham dự, điều động tất cả nhân mã hiện có, phát hiện người nào khả nghi thì cứ bắt lại, cho dù phải lật tung tinh không lên thì cũng phải tìm cho bằng được người cho bản vương. Dạ. Tô Vận nhanh chóng làm theo. Hạo Đức Phương nhảy xuống khỏi giường ngọc thạch thì cũng chẳng còn tâm trạng tu luyện, tay vuốt tròn râu trầm ngâm không nói. Khấu Thiên Vương phủ, Khấu Lăng Hư trong đình cũng đứng bật dậy. Báo cho người bên kia, không tiếc bất cứ giá nào phải tìm bặc được người cho ta. Trong tư thục, tiếng đọc sách đều đều vang lên. Khi nhận được tin tức, Hạ Hầu Thác đối mặt với đám trẻ con cũng khó có thể bình tĩnh, chẳng thèm chống gậy mà bước nhanh ra khỏi tư thục, nhanh chóng lấy tinh linh ra hỏi. Chắc chắn là Bất Hủ Mộc. Vệ Xu trả lời. Chưa thể chắc chắn, nhưng từ lời kể của những người tận mắt chứng kiến thì có khả năng rất lớn là Bất Hủ Mộc. Y thuật lại lời của người tận mắt chứng kiến kia một cách cẩn thận. Cả lông mày của Hạ Hầu Thác cũng dựng hết trở lên, nhanh chóng lắc tinh linh trên tay. Lập tức phái người đi tìm ba nữ nhân kia. Mấy đứa nhỏ trong phòng thấy lão tiên sinh ra ngoài lập tức cùng nhau chơi đùa. Nhị gia lệnh xuống dưới, nhưng lão nô sợ mấy vị khác sẽ không phối hợp. Hạ Hầu Thác, người tự liên lạc với bọn hắn, bảo bọn hắn dốc sức phối hợp, lúc cần thiết thì có thể dùng thân phận cá nhân của ngươi để cảnh cáo bọn họ. Vệ Xu, lão già, có sợ bẫy dập gì không? Hạ Hầu Thác, là thật hay giả thì cứ tìm được rồi tính, nếu như chắc chắn là Bất Hủ Mộc thì lập tức liên lạc với ta. Đùa á? Nếu thực sự tìm được Bất Hủ Mộc thì lão chẳng cần phải đau đầu về vấn đề người thừa kế nữa rồi. Nhất thời thế được khắp nơi thiên đình nghe được tin tức đều hành động. Miêu Nghị cũng nhận được mệnh lệnh của Hạ Hầu Thừa Vũ. Có điều sau khi Hạ Hầu Thừa Vũ giúp truyền ý chỉ của thanh chủ thì lại hỏi: Ngưu Khanh gia, bổn tung đối với Khanh thế nào? Miêu Nghị hơi sửng sốt, còn tưởng ý nàng muốn hắn dốc toàn lực. Hắn trả lời: Nương nương đối với thuộc hạ ân trọng như núi, thuộc hạ nhất định sẽ lệnh cho phía dưới hết sức phối hợp. Ai biết hóa ra Hạ Hầu Thừa Vũ có ý hoàn toàn khác. Hết sức từ được, nhưng không phải dốc sức giúp bệ hạ tìm đồ. Ta muốn Khanh gia dốc sức ngăn cả bệ hạ có được Bất Hủ Mộc. Miêu Nghị chưa kịp phản ứng, chả hiểu câu này có ý nghĩa gì hỏi: Sao lại thế? Hạ Hầu Thừa Vũ hỏi ngược lại: Nếu bệ hạ cầu được trường sinh, thì làm gì còn chuyện của thiên tử nữa? Không còn ra, thì sao còn lòng? Miêu Nghị lập tức hiểu rõ tâm tư của nữ nhân này. Nếu thanh chủ có được trường sinh, thì chuyện kế vị sẽ không còn nữa. Vì vậy, tình cảnh của Thanh Nguyên Tôn cũng sẽ rất khó xử. Làm không tốt thì mất mạng như chơi. Miêu Nghị âm thầm dịn một tầng mồ hôi, xem ra nữ nhân này chỉ mong thanh chủ chết sớm một chút. Ngay cả chuyện sau khi thanh chủ có Bất Hủ Mộc, nàng cũng sẽ lợi dụng chẳng cần. Rõ ràng đã chịu quá đủ cuộc sống hiện giờ rồi, không muốn nhẫn nhịn mãi nữa. Miêu Nghị đã biết chuyện này ngoài tầm với của mình, đều ém nhân mã đi điều động xuống dựa vào những thuộc hạ kia ở tiên nhai thì căn bản không có chuyện đoạt được miếng ăn trước miệng hổ. Có điều hắn không biết từ chối, nữ nhân này thà rằng không trường sinh cũng muốn thoát khỏi tình trạng hiện giờ. Hắn cứ muốn từ chối mãi thì cũng sẽ phải đắc tội hết với nữ nhân này sao? Nữ nhân này không phải loại người rộng rãi lương thiện gì cho cam. Lên lúc nghe theo nàng ta thì tuyệt đối không được làm ngược lại. Có thể làm được việc hay không là một chuyện. Có đồng ý hay không lại là một chuyện khác. Hắn trả lời với vẻ vô cùng nghiêm túc. Nương nương yên tâm, điện hạ có thể kế vị hay không cũng có liên quan tới tiền đồ, thậm chí là mạng sống của ti chức. Ti chức đương nhiên sẽ dốc hết sức lực nhanh chóng tìm Bất Hủ Mộc dâng lên cho nương nương. Hạ Hầu Thừa Vũ rất hài lòng với câu trả lời này, vì cổ vũ Miêu Nghị thậm chí còn báo cho hắn: Bổn cung không hứng thú với thứ đó, nếu ngươi tìm được Bất Hủ Mộc thì bản cung sẽ để lại ngươi giữ dùng, tóm lại không thể để bệ hạ có được nó. Cái gọi là vĩnh viễn xinh đẹp nàng cũng chẳng động lòng. Nàng biết trong cung thì nhan sắc của mình chẳng thấm vào đâu, chỉ thuộc dạng dưới đáy, cho dù giữ mãi tuổi trên trẻ cũng chẳng sánh được với đám tiện nhân kia. Không có được quyền lợi thì cứ tiếp tục sống như vậy cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chẳng bằng hứa đưa cho Miêu Nghị khiến hắn có động lực dốc sức liều mạng tìm kiếm. Trên tay nàng cũng chỉ có nhân mã của Miêu Nghị này có thể dùng. Đương nhiên, nếu Miêu Nghị thực sự tìm được đồ rồi dâng lên cho nàng thì nàng cũng sẽ không từ chối. Sau khi hai người kết thúc liên lạc, Miêu Nghị thổn thức lắc đầu một tiếng, sau đó truyền mệnh cho bên người thiên nhai dốc sức phối hợp với đám người của giám sát hữu bộ, gọi là có cái để ăn nói được rồi. Trong tinh không, ba tỷ muội rời khỏi thiên nhai không dám dừng chân dốc sức quay về sư môn. Thường Hồng Mai tưởng rằng chút quân vật của nàng có thể thoát khỏi sự bám đuổi của đám người trong tử lâu kia. Thấy không còn người đuổi theo, hơn nữa cũng đã chạy xa cả quãng nên cảm thấy đã thoát khỏi nguy hiểm, cũng thở phào phần nào. Chẳng biết rằng mình đã đánh giá thấp mấy thế lực của thiên đình, đặc biệt khi tất cả thế lực đều hành động, năng lượng ấy căn bản không phải thứ các nàng có thể tưởng tượng. Điều khiến ba tiểu muội thật sự khủng hoảng là bỗng nhiên mất đi liên lạc với sư môn. Không chỉ mất đi liên lạc với từng huynh muội mà mất liên lạc với toàn bộ đồng môn trong sư môn. Trong ba tiểu muội cực kỳ sốt ruột, thay đổi dung mạo nhanh chóng trở về sư môn, muốn biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Tới tận bây giờ ba người không hề cho rằng chiếc châm cài tóc đó của Trác Tương Liên thực sự là Bất Hủ Mộc, nhưng không ý thức được rằng cây châm này sẽ gây ra phong ba bão táp lớn. Ai? Đại quân phong tỏa tinh môn ngăn cản nhân mã thiên đình từ xa bay tới. Quân cận vệ phụng chỉ làm việc, mấy người bay tới lớn tiếng đáp đại, mấy người nhanh chóng biến thành hơn 10 vạn nhân mã. Thủ tướng đẩy tay quát lên. Đại quân trong khu cảnh ngọ đang thao diễn, dù ai cũng không được xông vào quấy rầy. Tướng lĩnh cận vệ quân quát lớn. Hỗn sợ, chúng ta phụng chỉ bệ hạ, ai dám ngăn cản? Nếu là chỉ bệ hạ thì vẫn xin lấy chỉ ra đối chứng, nếu không lấy ra ý chỉ được thì kính xin quay về lấy rồi tới nói. Nói miệng không bằng chứng thì xin thứ, ta không gánh nổi trách nhiệm ấy. Tướng thủ cười lạnh một tiếng, dường như đã quen với chuyện ngăn cản này. Cũng là ý của bên trên, biết cận vệ quân gần đây cùng lắm chỉ nhận được khẩu dụ, không thể lấy ra chỉ được. Nhưng mà y đánh giá thấp quyết tâm xông vào của quân cận vệ. Bệ hạ hạ chỉ, kẻ nào dám ngăn cản, giết không tha. Tướng lĩnh cận vệ quân rút kiếm chỉ tay, 10 vạn đạn quân phá pháp, nâng dây kéo căng cung, đi theo từng nhóm, xông về phía tinh môn. Nhân mã phong tỏa tinh môn bên này cùng lắm chỉ có mấy vạn nhân mã canh giữ, đối đầu với 10 vạn quân cận vệ tinh nhuệ, dám ra tay chính là tự tìm chết. Cứ trơ mắt nhìn người ta xông tới cửa phong tỏa, trơ mắt nhìn 10 vạn quân cận vệ xông vào trong tinh môn. Thủ tướng còn đang buồn bực thì lại thêm mấy chục người bay từ xa tới, tốc độ cực kỳ nhanh chóng xông thẳng qua tinh môn. Dừng lại! Thủ tướng gầm lệnh lần thứ hai. Phụ mệnh Hạo Thiên Vương làm việc. Người vừa tới ném một câu rồi vọt thẳng qua nhân mã chưa kịp chỉnh đốn đội hình, cứ thế mà xông vào, căn bản chẳng cho người ta cơ hội nghiệm chứng thân phận. Tướng thủ không nói gì, chú ý tới mấy chục phá pháp, pháp tướng lĩnh đài kia, bọn họ toàn bộ đều là cao thủ cảnh giới pháp lực vô biên, với khả năng của đám tướng thủ thì không ngăn được. Một tướng bên cạnh lẩm bẩm, đại nhân, ta từng gặp vị thủ lĩnh này rồi, là gia nô của Quảng Thiên Vương Phủ, đó là chuyên phụng chỉ Hạo Thiên Vương làm việc. Thủ tướng có cảm giác dịn cả đám mồ hôi lạnh, hôm nay làm sao vậy, điên hết rồi sao, cứ xông thẳng vào kiểu vậy. Quân cận vệ thì thôi đi, thậm chí còn có mắng người trắng trợn giả mạo người của Hạo Thiên Vương, nói dối chẳng chút sợ hãi. Nơi này còn chưa hết chuyện, chưa biết chuyện liên quan tới Bất Thủ Mộc, chỉ nhận được mệnh lệnh nhanh chóng phong tỏa tinh môn. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở các tinh môn ngoài khu vực canh ngọ, thậm chí còn xuất hiện cả tình cảnh tấn công quyết liệt, chống trả mạnh mẽ luôn. Thanh chủ ra lệnh một tiếng, mọi người trong giám sát tả bộ ẩn náu trong các nơi cũng nhanh chóng hành động. Thám thính tất cả tin tức có thể thám thính, người quân anh hội ở Thiên Nhai nhanh chóng tập trung nghe theo sự điều khiển của giám sát hữu bộ. Trong tử lâu ở Thiên Nhai, giám sát hữu bộ nhanh chóng phục chế chân dung của 3 tỷ muội, tổ chức nhân thủ từng đưa cửa tiệm xác định, hỏi có biết hay không. Rồi thông qua số khách khứa ở tử lâu trong sổ sách tìm được gian phòng 3 người, sai người lục soát toàn thành. Cho dù có tìm được hay không thì cũng phải nhanh chóng tìm được phòng bọn họ đã ở, không được bỏ qua chút dấu vết nào. Chuyện Biêu Nghị lén giấu một tiểu nhị cũng nhanh chóng bị tra ra. Người giám sát hữu bộ lập tức vào tới Thủ Thành Cung để đoạt lại tiểu nhị. Thủ Thành Cung cũng không ngại phiền phức, nói là vì điều tra. Trái lại, giám sát hữu bộ cũng không trở mặt, hiện vẫn cần nhân mã Thiên Nhai điều tra phối hợp. Mà lai lịch 3 tỷ muội kia bị người giám sát hữu bộ tìm ra, đương nhiên giám sát hữu bộ có cách riêng của bọn họ. Khi cần dùng chân tay, đầu tiên tới là những cửa tiệm nữ nhân thường thích tới. Quả nhiên một cửa tiệm có nhận ra, bởi vì Thiên Cốc môn cách Thiên Nhai gần, nên 3 tỷ muội cũng coi như tới nơi này khá thường xuyên, coi như quen biết với tiểu nhị trong cửa tiệm. Đến cả tên của nhau cũng biết luôn, huống chi hôm nay bọn họ còn tới mua đồ, hỏi han nhau. Vì để không làm lộ tin tức, giám sát hữu bộ mệnh lệnh không chút do dự bắt hết tất cả người trong cửa tiệm này, lập tức để tránh bại lộ tin tức cho những thế lực khác, đồng thời nhanh chóng bẩm báo tình hình của 3 tỷ muội lên trên. Cửa tiệm này vừa được mang đi, cửa tiệm bị đóng, lập tức có vài người âm thầm tới, dựa vào xung quanh để tìm hiểu lai lịch và tình hình của cửa hàng này một cách cặn kẽ. Thực sự là thế lực khắp các nơi đều dính vào chuyện này, người của những cửa tiệm xung quanh đều bị dằn vặt đến đổ mồ hôi lạnh. Ly Cung, Ngự Viên. Thanh chủ chắp tay đi tới đi lui trong đại điện, sắc mặt thay đổi liên tục. Mất Tâm Phúc sẵn sàng chạy tới bất cứ lúc nào để hạ lệnh. Cao quan lộ tinh đinh trên tay ra bẩm báo. Bệ hạ, có manh mối. Thanh chủ đột nhiên quay đầu lại. Tìm thấy 3 người kia. Cao quan, chưa tìm được người nhưng đã tra ra lai lịch của 3 nàng. Tên là Thường Hồng Mai, Trác Tương Liên, Đoạn Ái Nhi. 3 người bọn họ là sư tỷ muội, đều đến từ Thiên Tốc Môn, tinh vực gần Thiên Nhai. Có khả năng Bất Hủ Mộc được làm thành châm gài tóc rồi được gài lên đầu của Trác Tương Liên. Hiện giờ tin tức đang bị hữu bộ khống chế, nhưng thế lực khác còn chưa biết chuyện này. Chuyện đầu tiên bệ hạ cần làm là lập tức phái người khống chế Thiên Cốc Môn. Nhân thử hữu bộ của y có hạn, có thể tra án, có thể điều động cả một đám người để khống chế một môn phái thì hơi quá. Thượng quan Thanh hầu hạ bên cạnh khen một tiếng, năng suất làm việc của cao quan hữu bộ thật đáng kinh ngạc, nhanh thế đã tra ra lịch của 3 cô nương trong tình trạng chẳng có chút đầu mối nào. Ngay cả tên tuổi cũng tra được luôn. Tốt. Ánh mắt anh chủ cũng lóe lên tia tán thưởng, gật đầu. Vào thời khắc mấu chốt, quả nhiên Tao Quan làm việc rất năng suất, không làm y thất vọng. Y nhanh chóng nói với Pháo Quân và Vũ Khúc. Làm theo ý Tao Quan đi. Nhanh. Pháo Quân Vũ Khúc lập tức lấy tinh linh ra, điều binh khiển tướng. U Minh Tổng Đốc Phủ, vợ chồng Miêu Nghị trước sau dạo trên sân. Mặc dù Bất Hủ Mộc rất mê người, nhưng sau khi quyết định không để ý tới nó thì lại rất nhẹ nhõm. Có một số việc thấy rất rõ, sự xuất hiện của Bất Hủ Mộc vào lúc này thực sự là quá đúng đúc. Bên Thiên Nhai đã cảm nhận được tất cả các thế lực đang điều tra. Vật này đủ để thế lực các nơi tranh cướp đến vỡ đầu chảy máu. E là tạm thời không có tâm trạng đối phó hắn. Dù sao ở đây hắn cũng có 10 triệu nhân mã, cũng không dễ dàng bắt hắn được. Dương Triệu Thanh ở bên cạnh bẩm báo tin tức từ Thiên Nhai. Thanh chủ nhanh chóng nắm giữ tin tức về Thiên Tốc Môn. Bên này cũng lập tức nắm tin tức về Thiên Tốc Môn. Hết cách rồi, nhân thủ của giám sát hữu bộ ẩn náu ở Thiên Nhai có hạn, đi theo bọn hắn làm việc vẫn là nhân thủ Thiên Nhai. Mọi tiến triển trong điều tra của giám sát hữu bộ đều được hắn nắm trong lòng bàn tay, không giấu được. Miêu Nghị chật chật một tiếng. Mọi người đều nói giám sát hữu bộ dưới trướng cao quan am hiểm cho án, giờ được chứng kiến quả là danh bất hư truyền, hiệu suất cao thật. Nhanh như thế đã thăm dò được lai lịch của ba nữ nhân đó. Vân Chi Thu buông tiếng thở dài. Nếu quả thực là Bất Hủ Mộc thì xem ra có khả năng thanh chủ sẽ có được nó. Miêu Nghị nghe được ý tiếc nuối trong ngữ điệu của nàng, thoáng xin lỗi. Thu tỷ nhi, lúc bắt đầu ta vốn cũng muốn cướp nó về tay, nhưng nghĩ đi nghĩ lại dựa vào tình cảnh hiện giờ của chúng ta thì khó vươn tay dài đến thế được. Hắn đã từng hứa với nàng nếu có cơ hội nhất định sẽ tìm vật khiến dung nhan nàng mãi mãi không đổi, nhưng gặp phải chuyện này thì có chút nuốt lời. Đương nhiên Vân Chi Thu biết chuyện lần này không thể tranh, nhiều thế lực nhúng tay nhào như vậy, chưa nói tới việc bị quấn vào sẽ gặp nguy hiểm. Cho dù bên nàng có cướp được vật vào tay thì cũng không nuốt xuống được. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, chắc chắn sẽ gặp họa sát thân. Nàng chớp mắt một cái trêu. Chàng đang chê ta già hả? Miêu Nghị cười khổ đáp. Nào có, nàng trẻ trung thế này, ta thấy ta còn già hơn cả nàng đây chứ. Lời này là thật lòng. Hiện giờ tướng mạo của hắn đã hằn lên dấu vết 5 tháng. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ quan tâm tới việc bảo dưỡng dung nhan, nhưng nhìn thì vẫn đúng là không bằng Vân Chi Thu yêu kiều. Vân Chi Thu nghe vậy bật cười. Đồ ngốc, đùa chàng thôi. Chàng yên tâm, có dùng Bất Hủ Mộc hay không, với thiếp mà nói thì không quan trọng. Chẳng phải thiếp thân đã có băng nhan linh quả của tiểu thế giới trợ giúp bảo dưỡng dung nhan sao? Nếu chàng sợ già thì cũng dùng đi. Miêu Nghị cười cười không nói, trong lòng hắn rõ băng nhan chỉ có thể kéo dài thời gian già đi, hoàn toàn khác với Bất Hủ Mộc vĩnh viễn giữ gìn nhan sắc. Quay đầu lại hỏi nàng. Tiểu nhị chúng ta giấu đi kia, sau khi biết chuyện, giám sát hữu bộ không nói gì chứ? Dương Triệu Thanh đáp. Không nói gì, tên tiểu nhị kia cũng chẳng cung cấp được mấy tin tức hữu dụng. Nếu như cây trăm gai tóc kia đúng là Bất Hủ Mộc, thì gã cũng chỉ được hơn chỗ ta tận mắt chứng kiến Bất Hủ Mộc như thế nào mà thôi. Chuyện gã biết rằng còn chẳng nhiều bằng giám sát hữu bộ tra được nữa. Miêu Nghị nghe vậy cảm thấy hứng thú. Cứ nói Bất Hủ Mộc, nhưng hình như chưa ai tận mắt chứng kiến nó rốt cuộc trông ra làm sao. Tên tiểu nhị kia có nói chưa? Dương Triệu Thanh cười đáp. Tiểu nhị kia cũng chỉ nhìn thấy cây trăm gai tóc mà thôi. Bất Hủ Mộc thật sự trông thế nào thì hắn chưa từng thấy rồi. Y kể lại tình hình khi phát hiện điều lạ lúc tra hỏi tên tiểu nhị kia khi nói ra hết. Vân Chi Thu cũng nghe nghe, còn Miêu Nghị thì ngẩn ra, bỗng nhiên dừng bước nhìn Dương Triệu Thanh với vẻ nghi ngờ. Cành lá trắng trong như ngọc, bên trong có gân đỏ như thể tồn tại mạch máu trong cơ thể, mùi hương có thể hấp dẫn động vật nhỏ tới gần ư? Dương Triệu Thanh chẳng biết tại sao tự nhiên có thái độ nghiêm túc như vậy, gật đầu đáp. Dạ, chính là chiếc châm gài tóc giúp phù hợp với những đặc điểm này nên mới khiến người ta nghi ngờ là Bất Hủ Mộc. Tương truyền Bất Hủ Mộc thường sinh trưởng bên trong những nơi cực kỳ lạnh giá, nơi mà những sinh vật khác khó có thể sống sót, sinh trưởng cực chậm, có thể bất thủ thọ cùng trời đất, thân cây cứng rắn, đau thương khó chặt được, trời sinh có mùi hương, toàn thân trắng như tuyết ngọc, cành lá cùng màu, nhựa bên trong có mạch màu đỏ, chất lỏng tựa như máu, uống chén nhựa đỏ của Bất Hủ Mộc có thể mãi mãi diệt trừ như Bất Hủ Mộc, có thể trường sinh. Còn một thứ khác nữa chính là chiết thành hương, đốt hương cửu huân cũng có thể bảo dưỡng dung nhan, trẻ mãi không già. Sau đó Vân Chi Thú nói tiếp, đây đều là truyền thuyết, là thật hay giả thì gần như chẳng ai từng trải qua, cũng chẳng biết tại sao có lời đồn như vậy. Có điều hình như lời đồn này hình như đã có từ rất lâu về trước, ngọn nguồn cụ thể thì chẳng ai biết. Miêu Nghị cau mày sờ cằm thầm nói, Thu Tiểu Nhi, nàng thu thập lại tất cả những lời đồn có liên quan tới Bất Đủ Mộc lại cho ta đi. Vân Chi Thu cười nói, thứ đồ này có thể thấy, không thể có. Không phải chàng muốn thực sự tìm nó đây chứ? Miêu Nghị lắc đầu trầm ngâm. Trước đây ta không để ý, nghe mấy người nói vậy hình như trước đây ta đã từng thấy thứ này rồi. Lời này vừa ra, Vân Chi Thu cùng Dương Triệu Thanh ngây ngốc tại chỗ nhìn hắn. Tất cả đều trợn mắt há mồm. Vân Chi Thu nuốt nước bọt. Ngưu Nhị, không phải, người là nói đùa chứ? Phía trước nói không phải để ý phu nhân, phu quân an lòng. Nếu thực sự có cô gái nào không muốn mình dung nhan vĩnh cửu? Không có thì thôi, có đương nhiên là vui mừng. Miêu Nghị trầm ngâm suy tư. Chẳng qua là cảm thấy khá giống, có chút hoài nghi, không dám xác định, cho nên muốn để ngươi thu thập lời đồn trong truyền thuyết để kiểm tra thử. Vân Chi Thu vội hỏi, gặp ở đâu? Dương Triệu Thanh trầm mặc một chút chắp tay. Thuộc hạ còn có chút việc, xin cáo lui trước. Hắn biết chuyện liên quan tới Bất Thủ Mộc không phải chuyện nhỏ, đây không phải bí mật tầm thường. Hắn bên cạnh nghe có chút không thích hợp, muốn tránh đi. Tuy rằng hiện giờ hắn đã trở thành quản gia riêng cho Miêu Nghị, có điều Vân Chi Thu chủ trì việc nhà từ chối hắn tự xưng nô tài. Vân Chi Thu ánh mắt sáng lên, lập tức đoán được ý của hắn, lúc này giơ tay ngăn cản. Triệu Thanh, ngươi càng nghĩ quá rồi, đều là người một nhà, không ai coi ngươi là người ngoài, không cần phải tránh đi, ở lại đây nghe một chút, giúp đại nhân nhị kế, khi về đừng nói cho ai là được. Nếu như Miêu Nghị không nói ra lời này trước mặt Dương Triệu Thanh, Vân Chi Thu cũng sẽ không lắm miệng. Dù sao Bất Hủ Mộc không phải bí mật tầm thường, nhưng vừa rồi hắn đã có mặt, nàng sẽ không để Dương Triệu Thanh trong lòng có ý rời đi. Thân là nữ chủ nhân căn nhà này, đương nhiên nàng có phương pháp khống chế mọi người, mọi chuyện. Trong nhà không thể xuất hiện nhiều loạn chính, điểm mấu chốt của nàng. Một câu này vượt qua thiên vôn ngạn vữ. Nếu như bình thường nói ra, Dương Triệu Thanh coi đây là lời thu mua lòng người. Nhưng chuyện này liên quan tới Bất Hủ Mộc, nhưng Vân Chi Thu vẫn không coi hắn là người ngoài. Chuyện này khiến hắn cảm thấy cảm động. Hắn nhìn về phía Vân Chi Thu, trong lòng càng thêm kính phục lòng dạ của vị nữ chủ nhân này. Ý thức được rằng trong ngôi nhà này, không ai có thể thay thế được địa vị của nữ chủ nhân. Chỉ ít so sánh với những nữ nhân khác bên người Miêu Nghị, hắn càng kiên định đứng về phía Vân Chi Thu. Đương nhiên, đây là suy nghĩ trong tiềm thức của hắn, chính bản thân hắn cũng không nhận ra được. Vân Chi Thu trong lòng sớm có ý định, nhưng bề ngoài như tùy ý nói ra, xem phản ứng của Dương Triệu Thanh, nhìn chăm chăm Miêu Nghị chờ câu hỏi chắc chắn. Miêu Nghị không ngẫm nghĩ nhiều, vừa nghe lời này cũng phản ứng lại nói với Dương Triệu Thanh. Không có chuyện gì đâu. Vân Chi Thu đã bắp chân hắn một cái. Gặp chết ta rồi, chàng mau nói đi gặp ở đâu. Dương Triệu Thanh cũng âm thầm lưu tâm bốn phía, phòng ngừa có người tới gần đây nghe thấy chuyện không nên nói. Nói chung việc này, hắn chỉ cố ý không nghe nói. Thời gian có chút lâu, Miêu Nghị đang cố gắng hồi tưởng cười khổ. Không phải đang suy nghĩ sao, nếu nhớ không nhầm thì như là thấy trong tay Phong Bắc Trần. Phong Bắc Trần? Vân Chi Thu cũng thật nhanh cùng Dương Triệu Thanh đưa mắt nhìn nhau. Vân Chi Thu sau đó hỏi lại, trên tay Phong Bắc Trần sao có Bất Hủ Mộc? Có phải Bất Hủ Mộc không, ta không xác định, ta cũng chưa từng thấy cây nguyên vẹn. Miêu Nghị dừng lại một chút đột nhiên giờ khóc giờ cười. Nếu như đúng là Bất Hủ Mộc, bản thân Phong Bắc Trần rất có thể cũng không biết, cái cây kia đã bị Phong Bắc Trần chặt. Hả? Vân Chi Thu và Dương Triệu Thanh đều kêu lên thất thanh. Miêu Nghị gật đầu xác nhận, hẳn đã bị Phong Bắc Trần phá hủy. Vân Chi Thu sau đó nghĩ tới điều gì không nghi ngờ không thôi nói. Ngưu Nhị, ý ngươi nói tiểu thế giới có Bất Hủ Mộc. Miêu Nghị, đã nói rồi, không biết có phải Bất Hủ Mộc hay không, nhưng có điều hình như cũng sinh trưởng trong băng thiên tuyết địa. Vân Chi Thu, vị trí nào? Miêu Nghị, hắn ở Vô Lượng Thiên, Lạc Vân Phong. Hắn nhớ mang máng năm đó khi Tần Tịch lộ bí mật này nhắc tới Phong Bắc Trần đã chặt một cây ngọc thụ toàn thân tuyết trắng trên Vô Lượng Thiên, Lạc Vân Phong để đối phó hắn. Hương vị của cây kia hình như có thể hấp dẫn động vật nhỏ. Hắn nhớ mang máng chính mình từng thử, dường như là có huyết thống. Vân Chi Thu và Dương Triệu Thanh câm nín không biết nói gì, Nếu như đúng là bất hủ mộc, chỉ bảo cầu trường sinh mà người đời có thể gặp không thể cầu chẳng phải ngay trước mí mắt bọn họ mà không biết sao. Chuyện này khiến người ta không biết nói gì cho phải. Miêu Nghị cũng cảm thấy bất đắc dĩ, vạn nhất là thứ bảo bối kia, vạn nhất đúng là bị Phong Bắc Trần phá hủy, vậy chẳng phải khiến người ta thổ huyết sao? Đúng lúc này Miêu Nghị nhận được một tin khá bất ngờ, Khâu Tranh đã lâu chưa từng liên lạc lại liên lạc với hắn. Miêu Nghị, đại ca có việc. Khâu Tranh mở miệng liền hỏi, ngươi và Tất Muội vẫn tốt chứ? Miêu Nghị buồn cười, đều sắp bức tử chúng ta hỏi thăm tình hình, ngươi có thể hư tình giả ý tới mức này. Nhưng sau khi thầm mắng trong lòng, chính hắn cũng giả vờ hỏi thăm. Vẫn tốt, nghĩa vụ vẫn khỏe chứ? Khấu Tranh, vẫn là bị ngươi hỏi tới. Phụ thân gần đây gặp phải chút phiền phức, có chút sầu lo, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Miêu Nghị, chuyện nghĩa vụ là chuyện của ta, chỉ cần giúp được đại ca cứ nói. Khấu Tranh trong lòng thầm mắng, đồ ăn cây táo rào cây sung. Nói thì nghe em tai, khi chiếm cửa hàng Khấu gia không thấy người nương tay. Có điều gật đầu với Khấu Đăng Hư đang ngồi nhanh nhắn trong đình, biểu thị thái độ bên kia vẫn rất tốt. Qua trả lời tinh linh vẫn rất ôn hòa. Nghe nói Hoàng Phỉ Thiên Nhai xảy ra chút chuyện, người của giám sát thư bộ đang trắng trận hành động, nhân mã của người đang phối hợp, giám sát thư bộ tra án. Miêu Nghị biết trò vui tới rồi khôi phục. Đúng là có việc này, dường như đang điều tra bất hủ mập gì đó, cũng không biết là chuyện thật hay giả. Khấu Tranh, việc này phụ thân cũng đang chú ý tới, không biết tiến độ ra sao. Miêu Nghị, giám sát hư bộ mang theo ý chỉ của bệ hạ tạm thời tiếp quản nhân số nhân mã kia, quản lý khống chế nghiêm ngặt không cho độ bất cứ tin tức nào ra ngoài, tình hình cụ thể ta cũng không tiện hỏi thăm. Khấu Tranh, quản sự đều là nhân mã tâm phúc của ngươi, nếu ngươi mở miệng hỏi một tiếng, chỉ bằng vài tên của giám sát hư bộ kia cũng không khống chế nổi, muốn biết tình hình như nào còn không phải ngươi nói một câu sao. Miêu Nghị, có ý chỉ bệ hạ ở đó, bảo người phía dưới kháng chỉ độ bí mật, chuyện này cũng không thích hợp. Khấu Tranh, em rể, người mắt sáng không nói tiếng nóng, ý nghĩa của bất hủ mộc như thế nào, ta với người đều rõ, quan trọng với phụ thân, ta chỉ nói một câu, người giúp hay không giúp. Miêu Nghị, đại ca, không phải ta không muốn giúp, ta thực sự rất muốn giúp nghĩa phụ, nhưng phía Tân Nha hiện giờ trong lòng người bất ổn, người phía dưới của ta thường bị cấp trên làm khó dễ, đã tâm ý phản bội, chế ta mở miệng cũng vô dụng. Khấu Tranh nghe xong nổi giận, có điều vẫn truyền ý chỉ Miêu Nghị cho Khấu Đăng Hư. Đường Hạng Niên ở một bên lắc đầu, rõ ràng tên này đang nhân cơ hội đưa ra điều kiện. Bên nào nặng bên nào nhẹ còn phải nói sao? Khấu Đăng Hư gật đầu ra hiệu với Khấu Tranh một tiếng. Khấu Tranh lập tức trả lời, em rể, ta biết gần đây có những lời bóng gió đều là lời đồn, chớ để trong lòng. Người trong nhà bên này luôn ủng hộ ngươi. Phụ thân bà ta nói với ngươi một tiếng, quyền khống chế Bắc quân cảnh nội Thiên Nhai đều là người một nhà, tất cả dễ thương lượng. Khống chế trong tay ngươi cũng như vậy. Nói như vậy, ngươi cũng sẽ không làm khó dễ người nhà đi buôn bán. Phụ thân đảm bảo, cảnh nội Đông quân không ai động tới người của ngươi trong Thiên Nhai. Miêu Nghị, có lời này của đại ca thì ta an tâm rồi. Hôm nào rảnh rỗi ta nhất định sẽ tới bái phòng nghĩa phụ. Khấu Tranh, ta sẽ chuyển lời cho phụ thân. Miêu Nghị, đại ca muốn biết tin tức phương diện nào? Khấu Tranh, giám sát hư bộ dường như đã tra ra nội tình ba nhân vật trọng yếu. Muốn biết nhất định phải thật nhanh. Kỳ thực Miêu Nghị đã nắm giữ tình hình bên kia, có điều vẫn không vội vã nói mà chỉ đảm bảo một câu. Được, vậy ta sẽ hỏi một chút, đại ca chờ tin tức của ta. Sau khi thu tinh đinh, Miêu Nghị kể tình hình đại khái cho Vân Chi Thu và Dương Triệu Thành. Vân Chi Thu cao mày nói, lời hứa hẹn miệng như vậy có thể tin tưởng sao? Lại nói vạn nhất bên kia quay đầu để lộ tin tức cho chuyện thanh chủ biết thì sao bây giờ? Việc này liên quan tới bất hủ mộc, liệu có thể chọc giận thanh chủ không? Miêu Nghị, bằng thế lực của ta hiện giờ, chuyện không có chứng cứ, ai cũng không vu oan được tới đầu của ta. Ta cũng không phải là ngồi không, không xuất động vài trăm triệu nhân mã, ai dám dễ dàng đụng tới ta. Thanh chủ cho dù muốn bắt ta cũng phải suy nghĩ tính tổn thất tạo thành có đáng giá hay không. Vì lẽ đó, nói cho hắn cũng không tạo thành tổn thất gì với ta. Khấu Đăng Hư không cần tiết lộ bí mật không hề có lợi với hắn chút nào này, trái lại còn ảnh hưởng tới danh dự. Nếu làm như vậy sau này còn ai dám tiết lộ bí mật cho hắn biết. Làm vậy chỉ là được không bù nổi mất mà thôi. Còn lời nữa, hắn có thể tin hay không, đạt tới mức độ của ta, Tranh đoạt thế lực và lợi ích đã không phải chuyện cá nhân. Dùng ân tình có thể nói, lời của hắn căn bản không tồn tại chuyện tin được hay không. Cần phải xem thế cuộc phát triển như thế nào. Thế cuộc có lợi cho ta, lời nói đương nhiên có thể tin. Bất lợi cho ta, lời này vậy không thể tin. Nghĩ tới phía Khâu Lăng Hư đang âm thầm điều động nhân mã tấn công bên này, Vân Chỉ Thu tức giận nói, tiện nghi cho lão tặc này. Miêu Nghị cười. Phu nhân chớ giận, tiết độ tin tức cho họ cũng không có gì. Ngược lại chúng ta không tham dự, để bọn chúng chó cắn chó, đánh nhau một mất một toàn. Vậy chẳng phải càng ngày càng không có tinh lực tới đối phó chúng ta sao? Vân Chỉ Thu yên lặng gật đầu. Miêu Nghị sau khi giả bộ điên lạc lại với Khấu Tranh. Đại ca đoán không sai, giám sát hư bộ bên kia đã tra ra ba nhân vật quan trọng, là ba người phụ nữ, lần này tên gọi là Trường Hồng Mai, Trác Tương Liên, Đoạn Ái Nhi, là sư tỷ muội đồng môn, đều là đệ tử của Thiên Công Cốc Môn, khu tinh vực gần đó. Khấu Tranh lắng nghe tinh đinh truyền âm, cầm giấy ngọc ghi chép những điều quan trọng. Sau khi liên hệ xong lập tức đưa giấy ngọc cho Khấu Lăng Hư. Khấu Lăng Hư sau khi nhận lấy xem xong đứng dậy đưa giấy ngọc cho Đường Hạc Niên. Lập tức điều động nhân thủ cần phải giành quyền khống chế người của Thiên Cốc Môn. Thiên Ông Phủ Đệ, Cấm Viên. Dưới đại thủ chọc trời, Vệ Xu cũng đang cấp báo tình hình của Thiên Cốc Môn với Hạ Hầu Lệnh. Tốc độ nhận được tin tức bên này không chậm hơn Miêu Nghị là bao. Từ giám sát thứ bộ chuyển sang bên quản anh hội, bởi vì hiện trường phối hợp với giám sát thứ bộ chẳng những có nhân thủ thiên nhai, mà còn có cả nhân thủ quân anh hội, thậm chí người quân cận vệ được điều động đến cũng truyền tin tới. Tin tức từ mọi phương diện rõ ràng toàn diện, phong phú hơn tin tức Miêu Nghị nắm giữ. Hạ Hầu Lệnh kinh ngạc. Quân cận vệ cũng có người của chúng ta ư? Đây là lần đầu tiên hắn nắm giữ tin tức hướng đi của quân cận vệ rõ ràng như vậy. Vệ Xu, không rõ lắm. Tin tức do bên cửu gia cung cấp, trùng khớp với tin tức bên quân anh hội cung cấp, chính là Thiên Cốc Môn. Hạ Hầu Lệnh vỗ tay hét một tiếng. Được, lập tức tập trung người tới. Mặt khác nói cho lão cửu biết thứ có thể cướp được, dưới tình hình cần thiết, không tiếc bại lộ người quân cận vệ. Hắn ý thức được người biết rõ ràng hướng đi bí mật quân cận vệ cấp bậc trong quân, hẳn là không thấp. Nguyên nhân rất đơn giản, hành động lần này tất nhiên phải khống chế nghiêm khắc sự việc sử dụng tinh linh. Người phía dưới cũng không biết được mục đích cuối cùng, nhưng biết chỗ cần đến, quân cận vệ có thể dùng tinh linh cấp bậc chắc chắn sẽ không thấp. Hạ Hầu Lệnh có chút hưng phấn, lại có chút lo lắng. Hưng phấn chính là lần này hắn ra lệnh một tiếng, những vị huynh đệ kia vận dụng nguồn lực trước nay chưa từng lộ ra giúp đỡ hắn. Không biết có phải do mình lật đổ Doanh Cửu Quang tạo thành uy tín hay không. Lo lắng chính là những huynh đệ kia sở dĩ làm vậy, chính là vì muốn chiếm lấy Bất Hủ Mập cho riêng bản thân. Hạo Thiên Vương Phủ, Hạo Đức Vương bồi hồi ở trên đình đài đầu các có chút nóng hổi. Phía trên canh ngọ vực, thế lực khắp nơi trắng trợn không kiêng dè xông vào tinh môn phong tỏa, binh lực có hạn không phong tỏa được, cần điều đại quân tới đó trợ giúp. Một đám lão già khốn khiếp cũng không coi địa bàn của hắn là chuyện gì to tát. Hắn không thể trở mặt được, hắn có thể ngăn cản quân cận vệ mang thiên chỉ thanh chủ sao? Hắn có thể trở mặt với mấy nhà kia sao, khiến mọi người tức giận liên thủ lại? Hắn là người đầu tiên không chịu được. Tô Vận buông tinh linh xuống cấp báo. Vương gia, có mấy đội nhân mã quân cận vệ có dị động, không đi vào canh ngọ vực mà xông vào quý thân vực ở gần canh ngọ vực, mục đích không rõ, rất là kỳ quái. Một chuyện xảy ra trên địa bàn của Nam Quân, mở rộng tất cả tai mắt trên địa bàn của mình, lưới thông tin rộng khắp nơi, nhiều người như vậy có hành động gì căn bản không thể qua mắt được mọi người. Hạo Đức Phương dừng bước trầm ngâm. Cửa hàng kia bị giám sát thứ bộ phong tỏa, giám sát thứ bộ tra được lai lịch ba nữ tử kia, mặc kệ có phải nguyên nhân này hay không, lập tức sai người đuổi theo nhân mã. Dù sao đây cũng là địa bàn của chúng ta, bất cứ chuyện gì cũng cần đều hợp tình hợp lý, nếu cần thì nói cho phía dưới, có thể trực tiếp ra tay với quân cận vệ. Vâng, Tô Vận đáp đi chấp hành. Quảng Thiên Vương Phủ, trong một tòa điện có mấy trăm người tập trung, mười mấy chiếc la bàn tinh đồ đặt trước mặt mọi người. Phần lớn mọi người không ngừng dùng tinh linh liên lạc, đang đồng thời thu thập phân tích tình báo khắp nơi, đồng thời truyền đạt ý chỉ bên này. Quảng Lệnh Công đứng trước một tấm tinh đồ la bàn trầm mặc không nói. Thống lĩnh phụ trách sắp xếp tình báo Câu Việt bước nhanh tới bẩm báo. Vương gia, quân cận vệ có hành động lạ, Bắc quân có dị động, Nam quân có dị động, không phải hướng tới canh ngọ vực mà là Thân Quý vực. Đùng, Quảng Lệnh Công đấm một quyền trên bàn, có phần nghiến răng nghiến lợi. Khẳng định là do tin tức chúng ta chậm hơn những người khác, do bọn họ đã tra ra chuyện gì đó, phái người đuổi theo. Vâng. Câu viện vội vã truyền tin. Ba người Sĩ Tử Mộ Thường Hồng Mai nhìn về phía trước có chút kinh hoàng. Sư môn không liên lạc được, mắt thấy nhân mã thiên đình bắt người khắp nơi, một đường trốn chui trốn lủi mới đến được đây, giờ phát hiện tinh môn về sư môn đã bị phong tỏa. Thiên đình bắt người khắp nơi trong tinh không, chẳng lẽ thực sự vì chúng ta, chẳng lẽ châm gài tóc của Trác sư tỷ đúng là làm từ bất hủ mộc? Đoạn Ái Nhi có chút sợ sệt lên tiếng nói. Trác Tường Liên cắn môi không nói. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ba nữ nhân chúng ta rơi vào trong tay đám quan phỉ này không có chuyện gì tốt. Hiện giờ không thích hợp manh động, trước tiên tìm một nơi bí mật ẩn trốn đã, đợi khi hiểu rõ tình hình thì nói. Thường Hồng Mai quyết định. Ba người cấp tốc xoay người rời đi. Các nàng phát hiện nhân mã phong tỏa tinh môn bên kia cũng phát hiện các nàng, tách ra một đội hơn 100 người xông tới chỗ các nàng. Nói thực thì hành tung các nàng rất đáng chú ý, tuy đã dịch dung thành nam nhân nhưng lại đúng là ba người, sao có thể không kiểm tra. Sư tỷ, đuổi theo. Đoạn Anh Nhi quay đầu lại có chút khủng hoảng. Đi mau. Thường Hồng Mai kêu lên một tiếng. Ba người trốn gấp nhưng đã quá trễ. Hơn 100 người đuổi theo phía sau đột nhiên thu lại làm một. Một cao thủ cảnh giới thải điên đột nhiên tăng tốc độ đuổi theo. Rất nhanh đã đuổi theo các nàng. 100 tên nhân mã một lần nữa tản ra vây quanh ba người. Ba người sợ hãi quay lưng. Thường Hồng Mai bóp giọng, giả giọng đàn ông hồ. Chúng ta không làm gì, chuyện gì trái với thiên điều. Vì sao đuổi theo chúng ta? Tên tướng lĩnh mi tâm thải điên dị động trầm giọng. Bỏ mặt đạo ngụy trang xuống. Đối phương căn bản không thèm giảng đạo lý, là mệnh lệnh. Ba người cũng không dám đối kháng, lấy mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt thật. Tướng lĩnh thải điên ánh mắt sáng lên, trong lòng nóng lên. Không phải coi trọng sắc đẹp của ba người, mà là đúng ba người phụ nữ, phù hợp với đặc thù bên lệnh trên. Bên trên nói bắt được chính là một tông lớn, trọng thưởng tăng đến 3 cấp. Lúc này quát đền. Có phải tới từ Phỉ Hoa Tinh Thiên Nhai? Thường Hồng Mai vội ra lên. Chúng ta chưa hề xúc phạm thiên điều. Đại nhân, có người tới. Một tên tiểu tướng bên cạnh nhắc nhở. Tướng lĩnh quay đầu nhìn lại, phát hiện quả nhiên có mấy người đang nhanh chóng bay tới, lúc này phất tay quát đền. Trước tiên mang người về. Quần tôn cũng lập tức tiến đến, trói ba người lại. Ba nàng thực không dám phản kháng, gần như là bó tay chịu trói, không cách nào khác, bất kể là nhân số hay thực lực đối phương đều vượt xa ba người. Nhưng không đợi người bên này kịp thu quân, năm tên nhân vật mặc thường phục đã nhanh chóng bay tới. Nhìn thấy trùng hợp là ba người phụ nữ, năm người tiến tới kiểm tra động tĩnh đưa mắt nhìn nhau. Tướng lĩnh Thải Liên cấp tốc thu ba nàng lại, còn không kịp hỏi thăm xem năm người kia là ai tới, năm người đã vội vã xông lại trực tiếp động thủ. Năm tên Thải Liên phá tan mấy chục tên quân tốt cảnh giới, mục tiêu chính là vây công tên tướng lĩnh Thải Liên vừa thu ba cô gái lại. Tiểu đội hơn 100 người này có chút khiếp sợ. Có người dám trắng trận công kích nhân mã thiên đình như vậy, lập tức tham gia vây công. Cũng có người nhanh chóng lấy tinh linh ra cầu viện. Cũng có người đuôi đẹp một bên, không biết đang âm thầm liên hệ với ai. Nhân mã phong tỏa tinh môn nhận được tin tức lập tức phái ra hơn 10 tên cao thủ cảnh giới thải điên, cấp tốc bay tới nơi này. Phái ra 3 vạn trong số 10 mấy vạn nhân mã nhanh chóng đuổi theo. Bên trong số người còn lại không ít người yên lặng tránh đuôi sang một bên, lấy tinh linh ra không biết liên hệ với ai. Cùng lúc đó trong tinh không phía xa cũng không ít nhân viên mặc thường phục tìm kiếm khắp nơi đột nhiên dừng lại, thu tinh đinh trong tay vội vàng bay tới nơi giao chiến. Một khánh quân nhân mã quân cận vệ dò xét gần đó cũng dừng lại, hơn ngàn người nhanh chóng tập trung vội vã chạy tới địa điểm giao chiến. Nơi giao chiến, tướng lĩnh Thải Điên dù có nhân mã trợ giúp nhưng không thể kháng trụ, bị giết tại chỗ, 10 mấy tên quân tốt sợ hãi lui về phía sau. Ba người Thường Hồng Mai vừa mới bị kéo ra, một người trong 5 tên Thải Điên trầm giọng. Viện quân tới rồi, đi mau. Năm người cấp tốc thu ba nàng lại, sau khi cấp tốc chạy trốn lấy tinh linh cầu viện cấp khẩn cấp. Đám người tướng lĩnh thải điên phía sau nhanh chóng đuổi theo, người tu vi cao tốc độ nhanh nhất càng đuổi càng gần. Cuối cùng, một tên tướng lĩnh nhảy vào giữa năm người, múa dương giận giết, khóa chặt mục tiêu, chính là muốn thu lấy ba người Thường Hồng Mai vào, 4 người khác không thể không giải cứu con tin. 3 vạn đại quân phía sau nhanh chóng chạy tới, mấy tên thành viên quân cận vệ nhanh chóng chạy tới. Ngay khi tiến tới gần, hơn ngàn nhân mã xuất hiện, phá pháp cung đồng thời xuất hiện, tướng thủ lĩnh gầm lên. Phụng chỉ thiên chỉ phá án, người chống cự, giết. Không để đối phương trả lời, lưu tinh tiễn phóng ra như mưa, chém giết tới.

Hạo Đức Vương cũng phải nhịn. Một đám chó chết! Thanh chủ mắng chửi, nhưng cũng không có biện pháp làm gì mấy vị thiên vương. Quay đầu trầm giọng nói với Pháo Quân và Vũ Cúc. Lập tức điều nhân mã đi giúp đỡ, cần phải mang người tới, chấm muốn đích thân thẩm vấn. Chuyện này không cần dặn dò, hai người đều đã đáp ứng. Đã lệnh. Thanh chủ thở dài một tiếng, đứng dưới mái hiên chắp tay nhìn lên bầu trời. Trong lòng cảm khái, nếu thực sự tìm ra bất hủ mộc, cho dù không đột phá thần hồn cảnh cũng có thể trường sinh. Đúng lúc này, lông mày thanh chủ giật giật lấy tinh linh, cau mày một lúc mới khôi phục rung động. Đám người từ Mạc Vân Thiên đưa mắt nhìn nhau đều có chút kinh ngạc. Đến giờ có người có thể trực tiếp liên hệ với thanh chủ không nhiều. Cho dù bọn họ cũng không có việc quan trọng đặc biệt, đều trước tiên liên lạc với thượng quan thanh, xem thanh chủ có rảnh rỗi hay không. Thanh chủ liên hệ tinh linh đột nhiên cười lạnh một tiếng, quay đầu hỏi mọi người. Có biết ai vừa liên hệ chấm không? Mọi người lắc đầu biểu thị không biết. Thanh chủ một lần nữa quay đầu lại, ánh mắt nhìn về bầu trời xa xăm, híp mắt lại nói. Phật lão đại. Phật chủ. Mọi người cả kinh. Thượng quan thanh thử hỏi. Không biết Phật gia liên hệ bệ hạ vì chuyện gì? Phật lão đại nói đã lâu không ra ngoài, muốn tới đây gặp chấm một chuyến. Thanh chủ cười gằn một tiếng lắc đầu nói. Vào lúc này thì có chuyện gì chứ? E là bị chuyện của bất hủ mộc kinh động. Động tính lớn như vậy, há có thể giấu được hắn. Phòng trừng đứng ngồi không yên, muốn tới chia một chén canh, muốn xuống núi. Mấy người nhìn nhau không nói gì, Phật chủ muốn nhúng tay vào việc này, bên này cũng không ngăn nổi. Ai có thể khiến Phật chủ không tới đây? Trên thực tế, đâu chỉ là Phật chủ biết tin tức này. Tuy rằng thế lực khắp các nơi đều cố ẩn giấu tin tức, nhưng chỉ có thể giấu được đại thể người trong thiên hạ vô tri. Nhưng lần này, dùng quá nhiều người, ai có thế lực chút đều biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều những thứ này có người dám cướp, có người không dám cướp. Ngay cả chư hầu một phương nắm mấy chục triệu nhân mã trong tay như Biêu Nghị cũng không dám dễ dàng nhúng tay. Có thể tưởng tượng thế lực bình thường như thế nào, trừ phi có thể âm thầm chiếm được bất hủ mộc. Bằng không, đây chính là họa sát thân. Thế lực bình thường chỉ có thể đứng một bên nhìn mà thèm thôi. Thiên Cốc Môn tọa lạc trong một dãy núi phong quang tú lệ. Quân cận vệ chạy tới đầu tiên, sau đó từng đội nhân mã đuổi theo từ trên trời giáng xuống. Nhân mã đông đảo lơ lửng giữa không trung, nhìn cảnh tượng đổ nát thê nương bên dưới. Cung điện sụp đổ, băng sơn địa liệt, sông suối khô cạn, vết bùn đất còn mới. Hiển nhiên vừa mới xảy ra chiến đấu không lâu trước đây. Tất cả mọi người đều ý thức được chính mình đã tới chậm, đã có người tới đắc thủ trước. Thổ địa và sân thần nơi này rất nhanh đã bị bắt tới ép hỏi. Đây là Thiên Cốc Môn sao? Vâng, đúng thế. Nơi này xảy ra chuyện gì? Tiểu nhân cũng không biết rõ. Các người là sơn thần thổ địa nơi này xảy ra chuyện như vậy các người lại không biết. Tội thất trách, các người chịu nổi sao? Tiểu nhân thực sự là không biết, vừa rồi nghe được động tĩnh tới, phát hiện một đám người áo đen bịt mặt vây công Thiên Cốc Môn. Thiên Cốc Môn hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương, thực lực hai bên cách biệt quá xa, giật nhanh, đá một lưới bắt hết. Đệ tử Thiên Cốc Môn ở đây trên căn bản, toàn bộ đều bị bắt đi. Rất hiển nhiên đã có người nhanh chân tới trước. Trước khi bọn họ tới đây đã tận diệt Thiên Cốc Môn. Thế lực khắp các nơi tập trung lại, đều đưa mắt nhìn nhau một chút. Dường như chỉ không thấy người Hạ Hầu gia tộc. Chẳng lẽ là người Hạ Hầu gia tộc đắc thủ trước? Hoài nghi như vậy cũng không phải không có lý do. Với con đường tin tức của Hạ Hầu gia tộc, hoàn toàn có thể đi trước mọi người một bước. Họ cũng có thế lực này. Tất cả đều vội vàng cấp báo tình hình. Tin tức này truyền lại, tất cả các thế lực đều hạ lệnh nhanh chóng tranh đoạt ba cô gái bằng mọi giá, tranh cướp càng ngày càng kịch liệt hơn, người tranh cướp đều nhận được mệnh lệnh nhất định phải bắt sống. Cho dù cây châm gài tóc kia làm từ bất hủ mộc, nhưng mọi người mục tiêu không phải cây châm gài tóc kia, mà là lai lịch của cây châm gài tóc. Giết chết ba nàng, làm sao có thể hỏi ra lai lịch của châm gài tóc. Đồng thời tất cả toàn diện triển khai tìm kiếm tung tích Thiên Cốc Môn. Cho dù trước khi không biết chuyện gì xảy ra, giờ cũng hoàn toàn biết chuyện này có quan hệ với Thiên Cốc Môn. Bất kỳ thế lực nào hay người nào có đi lại với Thiên Cốc Môn đều nằm trong phạm vi điều tra. Người nào bắt đi người Thiên Cốc Môn cũng nằm trong phạm vi điều tra. Tất cả trong các tinh môn cảnh nội, nam quân đều nhanh chóng bố trí cửa ải. Bất thủ mộc. Trên Thánh Cung, luyện ngục vô lượng tinh, Dương Khánh kinh ngạc quay đầu lại hỏi. Kim Màn nghe theo hắn, luôn chú ý tới động tĩnh bên ngoài gật đầu. Đúng vậy, đã xác nhận. Hiện giờ các thế lực lớn của Cảnh Ngọ Vực đều triển khai tranh đoạt kịch liệt, đều tranh cướp ba cô gái biết được tung tích của Bất Hủ Mộc kia. Nếu như để những tên phản tặc này có được Bất Hủ Mộc, vậy quá tiện nghi cho chúng. Đáng tiếc thực lực chúng ta không đủ, bằng không cũng muốn tham gia cướp đoạt. Ánh mắt Dương Khánh lập lòe lập tức hỏi, Cảnh Ngọ Vực là cảnh nội Nam Quân sao? Kim Màn sửng sốt một chút, thiên hạ nhiều tinh vực như vậy sao có thể đều nhớ rõ được. Sau khi xác định một hồi mới biết là cảnh nội Nam Quân, không nghĩ tới Dương Khánh một câu trúng, gật đầu nói. Đúng vậy, người trí nhớ thật tốt. Dương Khánh khẽ lắc đầu lộ ra ý cười chợt gật đầu nói. Làm phiền thánh chủ. Kim Mạn hỏi, có dặn dò gì? Dương Khánh cười nói, tiếp tục quan tâm là được rồi. Nói tới quan tâm việc này, Kim Mạn có chút hoài nghi. Trước đó người đặc biệt quan tâm tới động tĩnh bên ngoài, không phải có quan hệ với chuyện này chứ? Dương Khánh cười khổ. Người càng nghĩ quá rồi. Nếu như ta biết trước chuyện này, chúng ta khẳng định tiên hạ thủ vi cường. Nào có thể đợi những tên phản tặc kia tới cướp? Kim Mạn cân nhắc một hồi sau đó lắc đầu. Không đúng, phía bên Thánh Vương đối mặt với tình thế nguy cấp, đột nhiên có việc này, có tác dụng giải trừ tình thế nguy cấp của Thánh Vương, cực kỳ có lợi cho Thánh Vương. Chuyện này không phải do một tay Thánh Vương bày ra chứ? Nghe ý của ngươi thì trên tay Thánh Vương có Bất Hủ Mộc sao? Không có Bất Hủ Mộc cũng có thể bịa ra. Huống hồ những người tham gia cướp đoạt cũng không xác nhận có phải Bất Hủ Mộc hay không. Nói không chừng, chưa chắc đã tồn tại. Ngươi càng nghĩ quá rồi đó. Nếu không có Bất Hủ Mộc, việc này chỉ là một cơn gió thổi qua. Quay đầu lại tình thế nguy cấp của Thánh Vương vẫn tồn tại. Nói chung, Dương Khánh hao phí một phen miệng lưỡi mới đuổi được Kim Mạn đi. Nhìn theo bóng lưng Kim Mạn, Dương Khánh lắc đầu cười khổ. Biết nữ nhân này đã sinh nghi, lời giải thích của chính mình không đủ để nàng bỏ đi sự nghi ngờ. Đừng nói Kim Mạn đi rồi, ngay cả Thanh Cúc bên cạnh cũng đi tới, ánh mắt lập lòe thử hỏi. Đại nhân, đúng là miêu nghị bày ra sao? Dương Khánh chậm rãi đi đến ngồi xuống sau trường án, lắc đầu nói. Không phải, hẳn là người kia ra tay rồi. Miêu nghị đi tới hiện giờ ta đoán hắn sẽ không dễ dàng để miêu nghị kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không ngoài dự đoán, quả nhiên đã ra tay. Thành Cung cũng đã biết người kia là ai, vẻ mặt kinh ngạc. Dương Khánh tựa vào ghế, chật chật vài tiếng nói. Trước đó ta còn lo lắng không biết hắn sẽ ra tay như thế nào, bởi vì không biết hắn làm như thế nào mới có thể hóa giải nguy cơ to lớn mà miêu nghị phải đối mặt. Có lẽ vì lẽ đó ta không dám khẳng định, nhưng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ tung ra Bất Hủ Mộc. Sức nặng của thứ này không bình thường, không có chút khó khăn đã phá cục, vi diệu vô cùng. Tao đoán chừng tên tay vị đó thực sự nắm giữ Bất Hủ Mộc, quả nhiên là gốc gác thâm hậu, ngay cả thứ này cũng có thể lấy ra, đúng là khiến người ta bất ngờ. Thành Cung kinh ngạc nói, đại nhân dùng cái gì xác nhận trên tay người kia thực sự có Bất Hủ Mộc? Dương Khánh, đạo lý rất đơn giản, làm đồ giả chỉ cần trong một hồi sẽ lộ ra sự thật. Sự tình chẳng mấy sẽ trôi qua, chỉ có thật mới có thể gây ra hỗn loạn. Thành Cung giật mình không nhỏ, Bất Hủ Mộc không phải là thứ tầm thường, nhưng vật này thực là khiến cho người ta giật mình, chợt nghi ngờ nói. Không phải đại nhân nói hắn sợ bại lộ giữa mình với miêu nghị có liên hệ, nên không dễ dàng ra tay sao? Làm động tĩnh lớn như vậy không sợ bị nhiều thế lực liên hợp truy tra, vô tình tìm ra manh mối gì sao? Dương Khánh cười nói, người quá lo xa rồi. Chính vì hắn sợ bại lộ, vì lẽ đó nhân vật như này không ra tay thì thôi. Đã ra tay đương nhiên, như áo trời không kể. Tất cả khẳng định đã sắp xếp xong, ngọn nguồn Bất Hủ Mộc khẳng định đã có chứng cứ sắp xếp, không tra được hắn tới đâu. Hắn khoác tay áo ra hiệu nàng không cần hỏi nhiều nữa, sau khi yên tĩnh suy tư, lấy ra tinh đinh liên hệ miêu nghị. Lúc này miêu nghị đang đứng xem náo nhiệt, xem các ông lớn khắp nơi tranh cướp. Tình hình đối mặt với nguy cấp, đảo mắt cái đã không có chuyện gì. Đương nhiên hiện giờ hắn cũng không nhàn rỗi, Vân Di Thu đã lặng lẽ rời khỏi U Minh, trở về tiểu thế giới. Cái cây kia tuy rằng bị phong bắc trần chặt, nhưng Lạc Phong Vân là nơi bình thường không ai đi tới, nói không chừng có thể tìm được chút di tích xác định xem có phải Bất Hủ Mộc hay không. Mà bản thân Miêu Nghị cũng đang kiểm tra đại quân xây thành cùng với phủ đệ sắp xếp cho gia quyến đại quân. Khi nhận được tin tức từ Dương Khánh truyền tới, Miêu Nghị đang trong trạch viện được xây mới trong thành. Mà Dương Khánh vừa mở miệng đã dọa cho Miêu Nghị một lát. Đại nhân, thời cơ đại quân U Minh tấn công Nam quân đã tới. Tập hôm nay thì dừng ở đây nhé. Xin kính chào quý vị. Hẹn lại và gặp lại quý vị trong những tập sau. Giờ nó cũng 3 giờ sáng rồi. Mình cũng đuối đuối rồi. Ngủ quá. Nên là cũng ngáo ngáo tí. Quý vị thông cảm cho mình nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.